Hòa thượng giảng ngày 2 tháng 12 năm 1993. Trước đây, chuyện Lưu Kim Đồng bị ma gá là biểu hiện sự tác quái của một trong 50 hiện tượng ấm a. Nay có thêm hai người bị ma gá nữa. Một trong số đó rất nguy hại, vì cô ta biết pháp nhiếp hồn. Một phụ nữ từ San Jose đã quy y với tôi, về sau đến học với cô ta và trở về lại thì bị mắc bệnh ung thư. Đó là việc lấy người khác làm trò đùa của cô ta. Về sau người phụ nữ ở San Jose tìm gặp tôi chẳng còn để ý đến việc đó nữa. Mặc dù tôi sẽ giúp cho cô ta chữa lành bệnh, nhưng sẽ không để cho mọi người biết cô ta mắc bệnh ung thư. 9. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Khi thọ ấm trở nên rỗng suốt hư diệu, hành giả không còn vướng mắc với trạng thái tà lự. Đến lúc này thọ ấm đã hết, hành giả đang ở trong tưởng ấm, nó vốn rất vi tế và nhỏ nhiệm. Vi tế là khi ông không còn vọng tưởng, thì ông sẽ không còn bị quấy nhiễu bởi tạp niệm, bởi trạng thái tà lự. Đó là do cảm giác bất an và sợ hãi. Bất an và sợ hãi điều gì? Giống như có người nước kỹ, cứ lo sợ không biết lúc nào thì trời xanh kia sẽ sập xuống. Đó là ông ta đã ở trong trạng thái tà lự. Nay hành giả không còn bị vướng trong trạng thái tà lự ấy nữa, không còn tình trạng đó trong ông ta nữa. Tuy nhiên, anh ta không đủ sức để chống lại với phiền não đến từ bên ngoài, do vì tham ái và mong cầu vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh ta. Vì tư tưởng tự tư và tự lợi vẫn còn ẩn giấu bên trong, nên hành giả sẽ bị tấn công bởi môi trường bên ngoài. Tà lự không những liên quan đến vọng tưởng mà còn liên hệ đến sự bất an và sợ hãi nữa. Khi bạn thấy sợ hãi một điều gì, nghĩa là bạn có tà lự. Khi người khác áp chế bạn, bạn sợ phải nói đến điều ấy, thì đó cũng là một trạng thái tà lự. 10. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Trong khi ta đang khảo sát các hiện tượng trong 50 ấm ma, có thể có 500 loại ấm ma hiện đến. Thế nên các ông nên mở rộng cửa để mời nó đến quấy phá mình. Dù là ma, nó cũng hỗ trợ cho công phu của mình trong chiều hướng nghịch. Nó sẽ khảo nghiệm xem thử chí nguyện ông có kiên định hay không. Nếu đạo tâm ông thật sự kiên cố, thì dù có cả ngàn loại thiên ma cũng không thể nào làm cho ông xao động. Vạn loại thiên ma cũng không làm cho ông thối thất. Ông sẽ không còn sợ hãi điều gì hết, vì ông không mong cầu điều gì cả. Nên có câu, đáo vô cầu, xứ tiện vô ưu. Nghĩa là, tâm đạt đến chỗ không mong cầu, thì chẳng còn phải lo ngại điều gì nữa cả. Do ông không mong cầu điều gì nữa, nên ông không sợ hãi điều gì cả. Thông thường người ta sợ hãi điều gì? Một số người sợ ma vì những hình thù quái dị của nó. Họ biết rằng một số người hóa thành ma sau khi chết đi, chẳng có ai sợ hãi các vị thần, mặc dù có những vị như thần Kim Cang, có hình thù rất dữ dằn. Khổng Tử từng nói, kính quỷ thần nhi viễn chi. Các ông nên hết sức kính trọng quỷ thần, nhưng đừng tiếp cận với họ. Các ông chẳng nên sợ hãi cả quỷ lẫn thần. Cũng chẳng nên sợ ma, nó chỉ là một loại đến để khảo nghiệm ông trong công phu tu tập thôi. Nếu ông sợ nó, thì nó sẽ đến dù ông không mong mỏi. Bí quyết là ở chỗ không sợ. Nếu ông không sợ, thì ông là người chân chánh, và ông có thể hàng phục tất cả. Ma quỷ đều sợ những người chân chánh. Nếu ông được như vậy, thì ma sẽ dần dần bị chinh phục, và rồi sẽ khấu đầu đảnh lễ ông. 11. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 21 tháng 5 năm 1989. Hòa thượng, thiện xảo ở đây hoàn toàn không phải là phương tiện thông thường, thiết thực. Phương tiện thiết thực là một phương pháp thông dụng. Phương tiện thiện xảo mà hành giả có ở đây rất tài tình, vi diệu và không thể dò tìm ra dấu vết được, vì hành giả đã vận dụng nó một cách rất tuyệt diệu. Ông không thể cho rằng những điều ông đã nghe chỉ đơn thuần là phương tiện. Đệ tử, phải chăng hành giả mong cầu phương tiện thiện xảo là để giáo hóa chúng sanh? Hòa thượng, không chỉ trong việc giáo hóa mà trong tất cả mọi phương diện khác, hành giả đều có trí huệ thiện xảo này. Những phương pháp thông thường thiết thực nhất đều có thể được mọi người nhận ra. Nhưng loại phương tiện thiện xảo đề cập ở đây không dễ gì được nhận ra ngay bởi người khác, vì hành giả đề cập tới nó một cách rất hợp lý và tài tình. Ông không thể nào tìm thấy ra chút lỗi lầm nơi lời nói của họ. 12. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng tháng Giêng năm 1983. Ma được dịp thuận tiện. Đó là nó nắm được cơ hội do hành giả mở cửa khi móng khởi tâm mong cầu. Chẳng phải dễ gì hiểu được ý thú của kinh. Các ông có thể lầm lạc chút xíu ngay trong kiến giải của riêng mình. 13. Hòa thượng giảng ngày 21 tháng 5 năm 1989. Cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Có hai cách để giải thích ý này. Có thể hiểu là ma chiếm đoạt thân xác người khác, rồi giảng pháp cho người mà nó đã chiếm đoạt nghe. Cũng có thể hiểu là ma chiếm đoạt định lực của hành giả, ngay cả những kiến giải của hành giả. Có hai cách hiểu như vậy. Khi hành giả ở trong trạng thái tưởng ấm, thiên ma không thể chiếm đoạt và nhiễu loạn tâm hành giả một cách trực tiếp được. Ví dụ như hành giả vô ý múa thái cực quyền và la hét lớn lên, anh ta biết rõ những gì đang xảy ra và biết đó là sai lầm, thì ma không thể nào quấy phá anh ta được. Mặt khác, nếu một người không tu tập gì cả, anh ta sẽ không biết ma nhập ra sao và sự việc diễn biến như thế nào cả. Hầu hết mọi người không có công phu đều rơi vào trường hợp này. Ma nhập vào người và nói thông qua miệng, lưỡi của người đó. Sau khi ma đi khỏi rồi, ông thử hỏi người ấy điều gì sẽ xảy ra, thì họ không thể nào biết được, là vì tâm của người ấy hoàn toàn mê muội. Những người không mê muội bởi ma thì sẽ giữ được bản tâm trong sáng. Có rất nhiều cách hiểu, không đơn thuần chỉ có một. Nếu ông hiểu trong lời kinh nói chỉ có ma nhập vào một người khác, thì kiến giải của ông chưa hoàn toàn chính xác, có rất nhiều khả năng. Và mỗi tình huống lại phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau, vì thế nó không nhất định. Trong khi kinh văn có thể được giải thích bằng mọi cách cho có ý nghĩa, thì việc phiên dịch kinh không nên hạn cuộc vào một lối giải thích cá biệt. Kinh ví như biển, lời dịch ví như sông, sông có thể chảy về biển bằng nhiều dòng. Vậy nên các ông không nên lấy một con sông cá biệt nhỏ nhoi để đại diện cho biển cả mênh mông. 14. Hòa thượng giảng ngày 2 tháng 12 năm 1993. Đừng trở nên dính mắc vào lời kinh. Kinh cho chúng ta một ý nghĩa tổng quát về những gì có thể diễn ra, nhưng mỗi tình huống cá biệt đều khác nhau. Không những chỉ có 50 mà có thể sẽ có 500, 5.000 hoặc ngay cả 50.000 hiện tượng ma. Có rất nhiều hiện tượng đến nỗi chúng ta sẽ không bao giờ thôi nói về chúng. 50 hiện tượng ấm ma này chỉ là một tập hợp tổng quát. Quý vị đừng nên nghĩ rằng 50 hiện tượng ấm ma này như một thứ gì cao thâm, áo diệu lắm. Hãy xem những điều này như được nói ra bởi một người bình thường. Đừng nên chẻ sợi tóc ra làm hư. Cách tôi giảng kinh gọi là thiển thích. Tôi không giải thích sâu xa. Khi tôi giảng kinh, mục đích duy nhất là để cho mọi người đều hiểu được những gì tôi muốn nói. Và đối với tôi là hiểu được những gì mọi người muốn nói. Đừng nên nghĩ quá sâu. Bất kỳ ai suy nghĩ quá sâu xa sẽ không bao giờ thỏa mãn được sự tìm tòi giải thích. Đừng nên đập đầu vào tường khi cố gắng tìm hiểu chính xác những gì người ta nói. Tóm lại, kinh này là lời dịch, không đến nỗi cứng nhắc cố định để các ông chẳng thể thêm bớt đi một lời nào cả. Kinh này không tương ứng một cách chính xác với bản gốc Sanskrit, nên tôi chỉ cố gắng chuyển ngữ một cách tổng quát. Đừng nên phí quá nhiều thời gian truy tìm những chi tiết văn chương Hoa Mỹ khi dịch thuật. Đệ tử hỏi, ở mức độ trong phạm vi tưởng ấm, thiên ma không còn quấy nhiễu hành giả một cách trực tiếp nữa, mà phải chiếm đoạt một người khác mới có thể quấy phá định lực của hành giả hay sao? Hòa thượng trả lời, ví dụ như một hành giả có thể thường gặp người đã bị thiên ma nhập rồi, người ấy giảng pháp cho hành giả nghe, hay ma đến thách thức. Khảo lượng hành giả xem công phu ai cao thấp, tại vạn Phật thánh thành có một sinh viên trường Đại học California thuộc bang California thường thấy có rất nhiều rắn đi theo anh ta mà các ông không thể nào thấy được. Nhưng Quả Chân lại thấy những con rắn này đến chùa Kim Sơn để đấu pháp với tôi. Nó rất hung dữ. Sự có mặt của anh sinh viên nơi đây lại khiến cho những con rắn có dịp chống lại tôi. Chúng nó đã chống lại tôi suốt hơn 10 năm. Sau đó anh ta dần dần trở nên tốt hơn. Nhưng ngay khi anh ta trở lại trường Berkeley thì anh ta lại trở bệnh. Anh ta nhận ra có rất nhiều rắn bên mình. Anh ta đã giết những con rắn này trong quá khứ. Bây giờ nó tìm anh để báo thù. Tôi đã dùng Phật Pháp để hóa giải chúng. Đó là lý do tại sao tôi đối xử với chúng như vậy mà bất luận chúng có lưu ý đến hay không. Đây là một tiến trình lâu dài. Hơn 10 năm qua, rất nhiều con rắn đã rời khỏi anh ta, nhưng vẫn còn nhiều con ở lại. Thông thường có cả bầy rắn theo anh ta. Đây là một trường hợp tương tự như trong kinh mô tả. Đệ tử hỏi: khi người ấy đến dạng Phật thành, có phải những sinh vật ấy không dám đến tìm anh ta hay sao? Hòa thượng đáp: không, nó dẫn đến. Khi những con rắn này đến để thách thức Phật Pháp với tôi, chúng nó rất hung dữ. Đầu tiên, người sinh viên bị ma cắn, chiếm đoạt thân xác, quỳ xuống trước mặt tôi. Khi anh ta đứng dậy, vung tay nhìn vào tôi, thì hơi thở trở nên nặng nhọc hơn tiếng rít của loài mèo nữa. Đệ tử hỏi: rồi Hòa Thượng đã làm gì cho nó? Hòa Thượng có cho nó những lời quở trách tốt lành không? Hòa Thượng đáp: không, tôi chỉ giả vờ xem như không có gì xảy ra cả. Mọi người thấy tôi hành xử như thể không có việc gì xảy ra. Nhưng thật ra tôi đã chuyển hóa được nó. Nó đã chống đối lại tôi, nhưng tôi không chống lại nó. Tôi thường dùng pháp hàng phục, nhưng chẳng lâu. Bây giờ tôi dùng pháp tiêu tai. Đệ tử hỏi: khi sắc ấm đã hết, tà ma không còn nhập vào thân xác của người tu đạo để quấy phá được nữa. Nó phải nhập vào người khác. Nhưng có pháp nào đề cập việc thiên ma có thể trực tiếp nhập vào hành giả đang tu tập không? Hòa thượng đáp: có vô số khả năng xảy ra. Thiên ma có thể nhập vào ngay cả một con mèo. Tất cả là tùy thuộc việc ông có nhận thức được rõ hay là không. Ma cũng có thể nhập vào những loài vật khác, không có nguyên tắc nhất định. Đệ tử hỏi: có thể nào nhập vào chính người tu? Hòa thượng đáp: không, nó không thể đến được người tu hành. Đệ tử hỏi: nhưng trước đây thì Hòa thượng giảng về 50 hiện tượng ấm ma, Hòa thượng có nói rằng nó có thể nhập vào chính người tu hành. Hòa thượng đáp: như tôi đã nói, không có gì cố định. Lời kinh cho ta một ví dụ, nhưng đó không phải chỉ là cách xảy ra. Có rất nhiều biến tướng, mỗi trường hợp phân thành nhiều khả năng. Đệ tử hỏi: nhưng không phải chính Hòa thượng vừa nói là thiên ma không thể nhập vào người tu đó sao? Hòa thượng đáp: nếu thật sự chân chính là người tu thì thiên ma không thể nào nhập vào được, vì có hộ pháp hộ trì cho người đó rồi. Đệ tử hỏi: còn nếu hành giả khởi lên vọng tưởng thì? Hòa thượng đáp: thiên ma liền nhập vào người ấy ngay. Đệ tử hỏi: cũng giống như khi sống trong dạng Phật thành, nếu chúng con tuân theo quy củ do Hòa thượng lập ra thì chẳng có gì quấy phá được. Còn nếu chúng con không tuân thủ đúng theo giới luật thì chúng nó sẽ đến phá. Hòa thượng đáp: những người đến đây đều có mang theo nhiều dạng tà ma ngoại đạo, yêu ma quái quỷ và những linh hồn chất dưỡng theo họ. Nhưng chư vị Bồ Tát, hộ pháp và lam không nỡ xua đuổi họ đi. Ở đây chúng ta đều thực hành lòng từ bi, cho nên chúng ta không củng cố trụ xứ của mình hay đề phòng chống lại. Đệ tử hỏi: nếu mọi người thực sự chân chánh tu hành thì ma không thể nhập vào họ được. Nhưng nếu không chân chánh tu hành và khởi tâm tham đắm, vọng tưởng thì ma liền nhập hay sao? Hòa thượng đáp: đúng vậy, đó là trường hợp tà dẫn đường cho tà đi. Đệ tử hỏi: nếu tà ma không thể nhập vào người tu hành ngay bây giờ, không có nghĩa là nó không bao giờ có thể nhập được. Ví dụ như khi quốc sư Ngộ Đạt vừa khởi một niệm cống cao thì... Hòa thượng đáp: đúng vậy, đó là một ví dụ rõ ràng. Đệ tử hỏi: Ma không thể nhập vào người tu suốt trong 10 đời, nhưng chỉ vì một niệm riêng tư, nó liền có cơ hội nhập vào ngay. Hòa thượng đáp: Nó đến để đòi mạng sống. Đệ tử hỏi: Nên hòa thượng nói rằng ma có nhập vào người tu được hay không là không nhất định. Nếu ai thật sự chân chính tu hành thì ma không thể đến gần người ấy được, nhưng nếu không tu tập được như vậy thì nó liền đến. Hòa thượng đáp: Đúng thế, không nhất định. Bất cứ điều gì có thể diễn đạt bằng lời đều mất đi ý nghĩa chân xác của nó. Một khi ông đã hiểu được đạo lý này rồi, ông không nên truy tìm những chi tiết một cách vô ích nữa. Như tôi vừa nói, có vô số sự biến tướng và khả năng bất định. 50 hiện tượng ấm ma này có thể biến thành 500, 5.000 hay 50.000 hiện tượng. Đừng phí mất thời giờ vào những mô phỏng này. Ông nên hiểu rằng có rất nhiều biến dạng khác nhau từ nơi đây lưu xuất mà thành. Tóm lại, bất cứ điều gì nói lên được đều thiếu ý nghĩa chân xác. Ông có thể nói rằng tất cả kinh điển đều là giả, nhưng ông phải tìm đạo lý chân thực ngay nơi cái giả này. Có những bộ kinh có ý nghĩa rất chân xác, có thể tin vào đó để tu tập. Nếu kinh không có ý nghĩa, các ông chẳng nên tin. 15. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Ngày hôm qua, mọi người đã biết có một người đang niệm danh hiệu Phật rồi bỗng dưng nhảy quanh, như thể đang khiêu vũ. Anh ta đã bị một loại ma gá vào. Anh ta không biết những gì đang xảy ra, và anh ta nghĩ: Ô, ta vừa nhập định xong. Anh ta giống như đứa trẻ huyên náo, anh ta nhảy quanh như một con thỏ. 16. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Thiên ma rất thông minh, nó thấy được những gì ông đang tham cầu và liền dùng cái đó để thử thách ông. Do vậy, người tu hành không nên chỉ tụng niệm một bài chú đặc biệt nào hay thực hành một pháp môn riêng biệt nào cả. 17. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Nếu ta không tham dục, ta sẽ không có phiền não. Nếu ông có tham dục, thì mọi sự tình sẽ phát sinh. Dạng sự, dạng vật, dạng loài trên đời này đều được sinh ra từ lòng tham dục. Nên nói, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Khi không còn một vọng niệm nào sinh khởi nữa, thì thể tánh toàn chân sẽ hiển bày. Nếu không còn một niệm tham dục nào nữa, thì Phật tánh hiển lộ. Lục căn hốt động bị vân già. Khi sáu căn vừa giấy khởi, chân tâm liền bị mây che khuất. Một khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trở nên dính mắc với trần cảnh, sẽ giống như mây phủ bầu trời, khiến mặt trời không thể chiếu soi được. Điều gì làm căn bản khiến cho sáu căn sinh khởi dao động? Đó là tham và dục. Vì các ông không thể dừng hẳn tham và dục, nên sáu căn biến thành lục tặc, sáu kẻ cướp và sáu thức xuất hiện. Nếu các ông không khởi tham dục, thì kẻ cướp, sáu căn không cướp phá gì được. Còn sáu thức không còn là thức phân biệt nữa. Mọi việc đều trở về cội nguồn của nó, và mọi phiền não sẽ tiêu vong. Các ông nên chú ý vào chi tiết này. Tất cả là tùy thuộc ở điểm ông có tham dục hay không. Nếu ông còn có tham dục, thì ông chưa tách rời chính mình ra khỏi ma sự. Nếu ông không còn tham dục, thế là ông đã cùng chư Phật chung phần. 18. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Đây là thời gian để học tập nghiên cứu. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ từng hiện tượng ngũ ấm ma, cho đến khi ta học hết 50 hiện tượng. Mọi người phải nghiên cứu kỹ để hiểu sâu hơn. Nay chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu học, có một số người hiểu được, có số người thì chưa. Có một số trong quý vị từ trước đến nay không có ở đây để tham hỏi về các vấn đề, mà chỉ biết nghiên cứu học hỏi về những gì đã được thấy và hiểu cùng với mọi người khác. Người mà chúng ta đề cập ở đây đã có một kiến giải chính xác. Khi sắc ấm đã bị tiêu trừ rồi, thì ngã tưởng trở thành không, không còn ý niệm về ngã nữa. Tất cả hình sắc vật chất đều là hư giả. Nếu các ông không hiểu rõ điều này, phải đọc kỹ lại kinh nhiều lần, rồi tự nhiên các ông sẽ hiểu. Tất cả mọi tôn giáo đều vận dụng ngay trên lĩnh vực ngũ ấm này. Trước đây khi giảng kinh, tôi đã nói về việc cả thầy trò đều mắc vào lưới pháp luật. Từ thầy trò ngụ ý rằng ở đây đang đề cập đến niềm tin tôn giáo, Khi thỏa mãn với chút ít thành quả công phu, họ lập nên một tín ngưỡng riêng và tuyên bố rằng đó là tín ngưỡng chân chính. Chẳng cần nêu tên những tín ngưỡng ấy ra, các ông cũng biết tôi nói gì rồi. Nếu các ông muốn biết ấm nào mà các tín ngưỡng kia chịu sự ảnh hưởng và đã chịu ảnh hưởng đến mức độ nào rồi, thì các ông phải nên có một hiểu biết thông suốt về 50 hiện tượng ấm ma. Thay vì chỉ đặt vấn đề, các ông nên quan sát các trạng thái ma sự ấy ngay trong chính các ông. Chúng ta đang cùng học tập lẫn nhau. Một người trả lời mọi câu hỏi của những người khác thì chẳng nên tí nào cả, vì trí huệ chúng ta đều bình đẳng. Trong việc nghiên cứu của chúng ta, nếu mọi người đều đồng ý với nhau một điều là cái gì là đạo lý, thì chúng ta phải xem đó là chân xác. Chúng ta đang thu thập tất cả ý kiến của mọi người. Và khi chúng ta ấn tống bản giảng giải hiện tượng ngũ ấm ma từ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ra, thì ý kiến của mọi người đều được đề cập trong đó. Đây là một công trình nghiên cứu hợp tác. Không phải chỉ có một người trả lời mọi câu hỏi của những người khác, mà mọi người đều có thể phát biểu ý kiến của mình. Vì sao ta chỉ có hai người đọc lớn bản kinh? Vì hai người này biết khá tốt Anh văn. Nếu những lời giảng giải cũng chưa được hoàn chỉnh, thì mọi người có thể nêu ra ý kiến của riêng mình. Mọi người không nên chỉ đơn thuần ra câu hỏi. Lần này không như lúc tôi giảng kinh Phạm Võng. Pháp hội lần này có tính chất nghiên cứu, nên không có nhu yếu thỉnh pháp, hỏi pháp. Mọi người đến đây là để cùng nhau nghiên cứu học tập, không nên biện luận với người khác, và mọi người đều có thể phát biểu ý kiến. Các ông có cho rằng đây là một phương pháp tốt hay không? 19. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Đệ tử hỏi: Xin hòa thượng nói rõ thêm trong kinh văn giảng rằng các đệ tử và thầy đều đọa vào địa ngục. Hòa thượng đáp: Đúng vậy, điều ấy liên quan đến người tu. Đệ tử hỏi: Có phải người tu đạo là chỉ cho số đồ đệ kia? Hòa thượng đáp: Không nhất thiết, sư phụ cũng cùng một thứ ấy thôi, ông ta cũng là người tu đạo. Một ví dụ cho trường hợp này đó là các tín đồ. Các ông có thể căn cứ vào người ấy có phạm dâm dục hay không. Nếu người ấy còn có dâm dục, người ấy là ma. Nếu người ấy không có dâm dục, đó là người chân chính và là Phật. Đó là chỗ khác nhau giữa lời nói dối gạt và lời chân chính. Nếu không cắt đứt hẳn dâm dục thì không thể hàng phục được tâm. Ông có thể tĩnh tọa rồi nhập định, nhưng khi ở trong định, ông vẫn còn tham và ngấm ngầm lén lút làm chuyện dâm dục. Đó là cách mà các ông có thể phát hiện ra ma cảnh. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Không có sự khác biệt lớn lao giữa cái gọi là chân lý và cái không phải là chân lý. Đó là một sự khác biệt rất vi tế. Vì thế không dễ dàng cho chúng ta khi có được trạch pháp nhãn để phân biệt giữa chánh pháp và tà pháp, thiện và ác. Nếu một người chân chính thì những gì họ làm đều là quang minh chính đại. Nếu người ấy là tà, họ sẽ tận lực vội vàng vào cái lợi một cách không chân chính. Họ làm những việc ô nhục đáng hổ thẹn. Người chân chính thường làm lợi ích cho mọi người. Người không chân chính thường não hại người khác. Một khi chúng ta nhận ra được điểm này, là chúng ta sẽ có được một kiến giải chân chính. 21. Hòa thượng giảng vào tháng 5 năm 1983. Cư sĩ hỏi: Đảnh lễ hòa thượng, chư vị pháp sư và quý thiện tri thức, con xin chia sẻ một số điều có liên quan đến công phu tu tập của một số người. Khi thọ ấm đến chỗ tiêu dung, hành giả có khuynh hướng nôn nóng mong cầu có được phương tiện thiện xảo. Hành giả muốn khế hợp với nguyên lý của vũ trụ, để rồi mong sớm giáo hóa chúng sanh. Sau khi họ phát khởi loại tâm nôn nóng này, thì có vài hiện tượng sẽ xảy ra. Ví dụ, có người trước đây chưa từng đọc kinh, nhưng khi bị ma gá vào, họ có thể giảng nói được rất nhiều kinh điển. Có rất nhiều hành giả ở Đài Loan rất ít đọc kinh và thường hủy phạm giới luật Phật chế mà họ đã thọ nhận, nhưng họ lại mong đạt được phương tiện thiện xảo. Khi họ thấy người khác giảng kinh và thu nhận rất đông đệ tử, họ hy vọng nhanh chóng đạt được trí huệ để có thể giảng kinh cho nhiều người nghe. Phát khởi tư tưởng như thế, họ trở nên bị ma gá vào lúc tu tập thiền định. Nhiều người thấy giảng kinh có vẻ rất hay, nhưng thực ra là bị ma gá. Dĩ nhiên nếu hành giả nghiêm trì giới luật, trì chú, tụng kinh, công phu nghiêm túc, thì họ không thể nào bị ma gá vào được. Tuy nhiên có một số người rất tùy hứng trong việc giữ giới và không hề tụng kinh lại Phật. Thế mà khi họ vừa đăng đàn bế mục dưỡng thần, chỉ sau 2 hoặc 3 ngày, không chỉ riêng họ mà toàn thể thính giả nào đã khởi phát tâm mong cầu có thể giảng kinh rất hay, dù trước đây chẳng hề học tập. Con không nghĩ là điều này sẽ xảy ra nơi đạo tràng của Hòa Thượng. Còn nếu các huynh đệ đến những đạo tràng khác, thiếu sự hộ niệm tích cực của các vị hộ pháp, và khi các huynh đệ phát khởi niệm vọng cầu và tham trước, thì liền rơi vào tình trạng này, đặc biệt nếu bạn thích thiền định. Người không tập thiền thường ít bị tình trạng này hơn. Có một bà lão người Đài Loan vốn không biết chữ, nhưng sau khoảng 3 đến 5 ngày, bà ta có thể viết thư pháp chữ Hán đẹp hơn cả cư sĩ Lư. Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp như thế này, nơi mà người ta bỗng dưng thành Phật sau vài hôm. Người phụ nữ trước đó không hề biết giảng kinh, nhưng chỉ sau 3 ngày, bà ta giảng kinh rất hay. Chuyện kỳ quái này thực sự đã xảy ra. Đó là lý do tại sao mọi người đều muốn học các tà pháp và không muốn học chánh pháp. Nếu giảng giải Phật pháp cho họ, họ không muốn nghe. Các huynh đệ ở đây có lẽ hiểu rất rõ về hiện tượng này. Nhưng trường hợp này có lẽ sẽ không diễn ra ở đạo tràng này. Nhưng các huynh đệ nên phải rất thận trọng khi đi đến những nơi khác. Hòa Thượng đáp, đây là những trạng thái của người bị gá bởi một loài hồ ly tinh. Điều này có nghĩa là phóng tinh thần đến gá vào người khác. 22. Hòa Thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Đệ tử hỏi, con để ý đến các cảnh giới của tưởng ấm đều bắt đầu với đoạn kinh. Trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa. Nghĩa của câu không còn tà lự nữa là gì? Có phải nghĩa là hành giả không còn một niệm bất chính nữa hay chăng? Hay có nghĩa là hành giả không có chánh niệm? Khi nào thì hành giả đạt đến trình độ này? Trạng thái này tương tự như thế nào? Hòa Thượng đáp, trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, nhờ có được sự sáng suốt dung thông nên nó vi diệu, và nó phải vi diệu nên nó mới có được sự rỗng suốt dung thông. Khi hành giả đạt được cảnh giới này của ngũ ấm, hành giả thấy rất là tự tại. Hành giả không còn tà lự nữa, có nghĩa là không gặp tình trạng cũ nữa. Hành giả đã có được một vài công phu trong lĩnh vực thọ ấm, vốn xưa nay không gặp tà lự, mà nay không rõ vì nguyên cớ gì lại gặp trạng thái tà lự này. Không rõ là kẻ cướp, là tà ma, quỷ quái từ bên ngoài tới. Thông thường lẽ ra hành giả không gặp những cảnh giới này, nhưng do hành giả khởi vọng tưởng tham ái, mong cầu, tự tư, tự lợi, trở lại với những vọng tưởng xưa cũ này, hành giả lại gặp những loài này. Nếu hành giả không khởi những tạp niệm ấy, thì sẽ tiếp tục đạt được sự tiến bộ. Nếu ông hiểu rằng khi tất cả mọi cảnh giới xảy đến mà ông không lay động, thì ông sẽ không bị quấy nhiễu bởi tà lự. Ngay khi ông bị xoay chuyển bởi cảnh giới, dù cách gì đi nữa, nó vẫn có thể quấy nhiễu ông. Căn bản là giả sử ông ta không bị tà lự, mà bị cảnh xoay chuyển có mâu thuẫn không? Không, đó là khi một niệm tham dục khởi lên, là tâm đã mở cửa cho kẻ cướp vào, nó lén lút hành dâm dục, dối gạt mọi người chung quanh, cùng làm việc vô đạo đức, không giữ gìn giới luật đã thọ. Nó nói, giới luật có quan hệ gì, và tuyên bố đã giác ngộ. Còn tôi thì không dám vi phạm giới luật vì tôi là người chưa giác ngộ. 23. Hòa Thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Cô ta làm bất cứ việc gì ma bảo cô ta làm, chẳng những việc đơn giản như cung cấp các thứ thực phẩm, áo quần, phòng ở và thuốc men không thôi, mà còn dâng hiến cả thể xác, tư tưởng và cả cuộc đời mình cho nó thỏa mãn dâm dục. Sự sai biệt ở chỗ nó đắm mình trong dâm dục. Nếu một người có dâm dục thì mọi việc làm của nó đều là sai lệch. Nếu người nào đã sạch lòng dâm dục, đó là người chân chính. Các ông đừng bao giờ nghe những lời như thế này. Khi đã giác ngộ rồi, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích, kể cả việc thỏa mãn dâm dục. Đây là những lời của một thứ đại ma vương. Trước khi các ông được giác ngộ, các ông có thể vi phạm giới luật vì các ông chẳng hiểu biết gì nhiều. Nhưng nếu các ông tự cho rằng mình đã làm người giác ngộ rồi, thì ông là người có hiểu biết. Và khi ông cố tình hủy phạm giới luật, thì những điều mà ông gọi là giác ngộ được là thứ gì? Điều này hoàn toàn trái ngược lại những gì ông nói. Các ông ngày nay không chịu nghiên cứu đạo lý một cách kỹ lưỡng, mà chỉ thích tìm cầu sự giác ngộ. Họ nghe mọi người nói rằng sau khi giác ngộ rồi, khỏi cần phải tuân thủ giới luật gì nữa. Thế là họ lặp lại lời này: "Ô, ông ta chẳng cần trì giữ giới luật gì nữa cả, vì ông ta đã giác ngộ, nên ông ấy có thể uống rượu, hút thuốc, gần gũi vui chơi với phụ nữ và thích làm việc gì tùy ý. Giới quan trọng nhất là dâm dục. Nếu ông còn lòng dâm và đắm mình trong hạnh bất tịnh ấy suốt ngày, thì ông là ma. Còn nếu ông chẳng tham lam tiền bạc, không tham đắm dâm dục, thì ông là người chân chính." Trong trường hợp này, nó tuyên bố với mọi người mà nó gặp: "Trong kiếp trước, bà là vợ của tôi, hay là bà là hoàng hậu, hay là bà là gì đó, người thân của tôi khi tôi là hoàng đế." Và cứ như thế, nó đưa những lời này ra để khơi dậy lòng tham muốn dâm dục nơi người khác. Bằng cách thực hiện lời nói việc làm này một cách công khai, nó hy vọng sẽ đánh lừa và lợi dụng được người nghe. 24. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Đây chính là hành giả, chứ không phải là người nào khác. Hành giả đã bị ma gá dựa, nhưng không biết điều ấy. Anh ta nghĩ rằng đã thành chánh quả. Anh ta nghĩ, nay ta mới đạt được một năng lực lớn làm sao. Anh ta hoàn toàn không biết mình đã phạm sai lầm. Nó khiến cho mọi người đến nghe. Câu này nói đến những người khác đến để học hỏi giáo pháp. Họ muốn nghe nó thuyết pháp vì họ biết nó có thần không. Khi họ đến, nó trải tòa rồi ngồi giảng pháp cho họ nghe. Bây giờ chúng ta hãy tập hợp hết tất cả ý kiến của mọi người lại để nghiên cứu. Chúng ta chẳng cần phải bàn cãi ý kiến người này đúng, ý kiến kẻ kia sai. Chúng ta đang học đạo. Chánh pháp chân thật chính là vàng ròng. Bất luận điều gì có phù hợp với chánh pháp thì đó gọi là tà. Tại sao tôi tuyên bố kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thực? Bởi vì kinh đã giảng giải chánh pháp quá rõ ràng và chân thực, khiến cho bọn thiên ma ngoại đạo phải lộ rõ nguyên hình, và khiến cho bọn thiện tri thức giả mạo bị phơi bày bộ mặt giả dối của nó. Nên nó không còn cách nào hơn tuyên bố kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Nó cố ý đánh tráo mắt cá làm hạt châu. Họ cố quậy nước cho đục để thừa dịp thả câu. 25. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Trong trường hợp này, những người từ nơi khác đến và cầu thỉnh ma giảng pháp. Ma không đến tìm họ trước, người ta đến gặp thiên ma kia. Có nghĩa là người từ khắp nơi đến thân cận với hành giả tham cầu tịch tỉnh. Họ cầu thỉnh người này đi giảng kinh, thuyết pháp, và anh ta nhận lời đi giảng. Quý vị có biết không, tuyệt đối không ai được tự ý sửa đổi kinh văn cả. Kinh chỉ có một ý nghĩa chính xác, ngoài ra không có một cách giảng giải nào khác nữa cả. Bất luận những lời giảng giải nào khác đều không phù hợp, đều là sự giải thích gượng ép và giả tạo. 26. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Có những tôn giáo có truyền thống lâu đời và cũng có những tôn giáo thời trang. Có ít người đặt hết niềm tin vào tôn giáo được xem là có truyền thống lâu đời, nhưng lại có nhiều người đuổi theo một cách điên cuồng những hiện tượng tôn giáo thời trang. Trong tất cả giáo pháp mà Đức Phật đã giảng, điều quan trọng nhất là giới luật. Ngày nay một số người xem đạo Phật là lỗi thời xưa cũ, và họ muốn tìm kiếm một tôn giáo có vẻ thời thượng hơn. cuộc tìm kiếm của họ đã đưa họ đến ngay hang ổ của ma vương. Không có một giáo phái nào thuộc bàn môn tả đạo mà thoát khỏi được tham dục. Lòng tham vô độ, không biết nhàn chán. Lòng tham lợi dưỡng, làm tổn hại kẻ khác để mưu lợi cho riêng mình. Tôi không dám nói rằng chúng tôi ở vạn Phật Thánh Thành là tuyệt đối tuân thủ theo chánh pháp. Tôi xin hỏi quý vị đã theo học với tôi suốt mấy năm nay, có bao giờ tôi yêu cầu quý vị cung cấp tài sản riêng của quý vị cho nhà chùa không? Tại sao tôi không làm như vậy? Bởi vì tôi là một người quá lỗi thời, chủ yếu là tôi muốn tôn trọng và giữ gìn giới luật. Giới luật đã dạy chúng tôi phải biết ban tặng cho mọi người, chứ không yêu cầu mọi người phải cung cấp tài sản cho chúng tôi, trong khi chúng tôi chẳng có gì để cung cấp cho họ hết cả. Tại Vạn Phật Thánh Thành, chúng tôi sinh hoạt một cách rất tự nhiên. Chúng tôi không lạm dụng quyên góp tiền bạc quá mức. Chúng tôi không dùng thủ đoạn để quyên góp, chỉ nhận tiền bạc vừa đủ để chi dùng. Nếu chúng tôi có tâm lợi dụng tiền bạc nơi mọi người, thì chúng tôi khác gì thiên ma ngoại đạo. Những người khuyên kẻ khác đem hiến tặng tài sản cá nhân hoặc tài sản gia đình và sinh mạng của riêng họ hay đời sống của toàn gia đình vào cho đạo tràng, đó hoàn toàn là do sự xúi dục của hạng người tà kiến. Tôi không đồng ý với việc làm đó. Tôi hoàn toàn không muốn tài sản cũng như nữ sắc. Tôi chẳng muốn nổi danh hay khen tặng. Thực vậy, tôi mang toàn tiếng xấu, chẳng được mang tiếng tốt. Người nào để ý đến tên tôi chỉ tăng thêm nhức đầu, đặc biệt là loài yêu ma quỷ quái. 27. Hòa thượng giảng vào tháng 5 năm 1989. Đệ tử hỏi: Kính xin hòa thượng giảng rõ, khi nó đến gặp hành giả người đang tham cầu hiểu biết, nó trải tòa ngồi thuyết pháp. Hòa thượng đáp: Đây có nghĩa là ma, nó đến nơi mọi người đang mong cầu biết được túc mệnh, đời sống trong những kiếp trước. Đệ tử hỏi: Hành giả ngồi nghe giảng pháp, thấy mình như được viên ngọc to lớn, thỉnh thoảng ma hóa thân làm súc vật, có phải đây là loài ma khác? Hòa thượng đáp: Không phải, chính là con ma ấy. Đệ tử hỏi: Có phải người bị ma gá và đã hóa thân làm súc vật? Hòa thượng đáp: Đúng vậy, trước mọi người nó hóa thành súc vật, rồi đóng nhiều vai rất kỳ dị. Trước tiên đến trao cho hành giả, rồi sau mới gá vào thân thể họ. Hành giả là người đang mong cầu được túc mệnh. Đệ tử hỏi: Phải chăng người tham cầu biết được túc mệnh đã bị gá vào bởi một loại ma đã bị hóa thành súc vật, và con ma đó cũng ngậm hạt châu và những vật quý khác trong miệng? Hòa thượng đáp: Mà nó đưa những thứ ấy cho những người đang nghe pháp xem thấy. Không chỉ riêng một người, có khi ma nó chọn một trong số những người đang nghe ở đó. Đây hoàn toàn là giả thuyết, không nhất thiết phải xảy ra theo cách như vậy. Đừng nên nghĩ rằng mọi việc đều xảy ra y hệt như cách đó, bởi vì trong kinh Đức Phật đã nói như vậy. Đó chỉ là một thí dụ, nên các ông cần phải vận dụng cái hiểu biết của mình trong những tình huống tương quan. Đừng nên hiểu một cách cứng nhắc, nên quyển chuyển linh động trong cách hiểu, để đến khi khác có một tình huống như thế xảy ra, các ông liền biết: Ô, việc này tương tự như ví dụ mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Ở đây ma hóa thành súc vật, nhưng trong một tình huống khác có thể nó sẽ biến thành Phật. Phật tử hỏi: Sao mới gá vào thân thể của họ là sao? Ai là người bị ma gá? Hòa thượng đáp: Ma nó gá vào tất cả mọi người đang đến nghe pháp. Phật tử hỏi: Phải chăng có thêm những loài ma khác đến gá vào mọi người? Hòa thượng đáp: Không, cũng con ma ấy thôi. Nó có thể biến vô số thân, nó có thể gá vào hành giả, cùng một lúc gá vào tất cả mọi người khác. Phật tử hỏi: Thế nó nhảy quanh từ người này đến người khác hay sao? Hòa thượng đáp: Nó chẳng cần nhảy, nó chẳng phải chỉ có một thân, nó có thể biến thành rất nhiều thân. Phật tử hỏi: Ồ, thế nó có thể gá vào thầy, rồi còn có thể gá vào mọi người khác nữa. Con chưa từng biết ma có năng lực như thế. Hòa thượng đáp: Năng lực của ma gần như bằng năng lực của chư Phật, chỉ khác là một bên tà, một bên chánh. Những gì ma thi thố ra đều là tà, và những gì chư Phật làm đều là chánh. Đó là sự khác nhau. Có một người ở Đài Loan đã trải qua kinh nghiệm này. chúng ta có thể hỏi ông ta về việc ấy. Hòa thượng hướng về cư sĩ: Xin ông hãy nói cho đại chúng nghe về chuyện ma đã truyền tâm pháp cho ông ra sao. Cư sĩ đáp: Kính bạch hòa thượng và các vị pháp sư cùng các vị thiện tri thức, con xin kể lại một sự việc mà con đã trải qua với một nhóm ngoại đạo. Những gì con đã chứng kiến mà không hiểu nổi, có thể những gì con cảm nhận hoàn toàn không giống những trạng thái do thiên ma gây ra, như Đức Phật đã giảng giải trong kinh. Thiên ma có khả năng thiên biến vạn hóa, những gì con thấy được chỉ là một trong muôn hình vạn trạng mà thôi. Nên khi con chia sẻ kinh nghiệm này, xin quý vị nhớ cho rằng đây không phải là toàn bộ cảnh giới nhất định. Thiên ma hiển bày qua rất nhiều phương tiện, nó có thể cần hoặc không cần một xác đồng, vẫn có thể biểu hiện được. Nếu quý vị tu tập với tà tâm trong một pháp môn ngoại đạo, thiên ma liền đến với quý vị qua thân tướng của một con người ngay, không cần xác đồng nào cả. Đoạn kinh này nói, trong pháp hội bỗng dưng hành giả như có được viên ngọc to lớn, do trong kinh nói, trong pháp hội, nên con nghĩ rằng ở đó có ba thành phần, xác đồng, người nghe pháp, thính chúng và người giảng pháp. Hòa thượng đã dịch chữ người ấy là nói đến người bị ma ám, đó là một cách dịch. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của con và qua những sự hiểu biết khác mà con được đọc, thì con nghĩ chữ người ấy liên quan đến những ai chưa bị ma gá vào. Tại sao vậy? Vì Đức Phật giảng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm để cảnh giác những người chưa bị ma gá, nhưng tâm họ đã bị tà lệch chút xíu rồi. Nếu những người ấy không thận trọng, thức tỉnh, sẽ bị ma gá vào ngay. Đức Phật muốn giúp họ cảnh giác khi sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm chấm dứt. Quý vị càng nên đặc biệt lưu tâm, vì quý vị sẽ trải qua vô số cảnh giới như thế này, và quý vị cần phải biết cách đối phó với nó. Cách đây 2 năm, tôi đến nhà một vị cư sĩ đã cạo tóc như một người xuất gia. Ông ta bảo rằng khi ngồi thiền có loài thiên ma gá vào ông và nói: Để rồi tôi sẽ tặng ông một pho Vô Tự Thiên Thư, sách trời không chữ, hoặc một bộ kinh gì đó. Người ta gặp hiện tượng đó vì họ nôn nóng muốn có một con đường giác ngộ nhanh chóng. Ở đạo tràng đó, họ dùng tất cả mọi phương pháp. Tôi cũng có lần đã nghe họ nói về hiện tượng trong 30 hiện tượng ma ấm đầu tiên. Chẳng hạn như tôi đã từng thấy những thẻ tre, trân bảo, đạo phù, bùa chú. Tôi cũng đã chứng kiến có người ăn một bữa chỉ một hạt mè hoặc một hạt lúa mạch. Còn như trường hợp được viên ngọc minh châu vô cùng to lớn, là khi quý vị ngồi thiền, có người đến nói: Tôi tặng ông viên ngọc này nhé. Nếu tâm quý vị dao động, ao ước có được ngọc, thì thông qua xác đồng, quý vị sẽ xòe bàn tay ra nhận lấy viên ngọc. Một khi quý vị đã nhận lấy ngọc, mọi vấn đề rắc rối sẽ sinh khởi theo ngay. Tôi xin nói về một kinh nghiệm cá nhân. Cách đây 2 năm, khi tôi đến một đạo tràng, một cư sĩ nói với tôi sẽ tặng cho ông một pho Vô Tự Thiên Thư. Nếu ông thực hành theo đó suốt 3 năm ròng, ông sẽ đạt được thần thông lớn. Hôm sau, tâm tôi càng trở nên dao động. Tôi nghĩ, ông muốn tặng tôi sách trời không chữ, tốt lắm. Người ấy liền nói, muốn nhận sách, hãy đưa hai tay ra, tôi sẽ trao cho ông ngay. Sau khi nhận sách, tôi trở về nhà. Hôm sau, tôi đọc những điều mà hoàn toàn không hiểu gì cả. Nghe như tiếng Nhật, tiếng Thái, lại giống như tôi đang hát những bài hành khúc trong thời Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản. Những bài hát tôi chưa từng nghe, chưa từng hát trước đây bao giờ. Dù giọng của tôi thường là rất dở, thế mà khi tôi hát những bài quân hành này, tôi có thể đưa giọng lên có khi rất cao, có khi rất trầm, nghe còn hay hơn ca sĩ hát trên truyền hình. Tôi nghĩ sách trời không chữ là thứ giảng sách, thẻ tre được đề cập đến trong kinh văn. Có 2 tình huống có thể xảy ra tại nơi ma đến thuyết pháp. Một là nếu ông không bị ma gá, thì ông không biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nếu ông chưa sạch được sắc ấm, cũng không thể thấy được điều gì cả. Mặt khác, khi ông ở trong thiền định, người bị ma gá có thể thấy được ông và ông cũng thế. Còn trường hợp thứ hai là cả ông và người bị ma gá vào đều ở trong thiền định và ông có thể thấy biết được mọi thứ mà nó muốn cho ông thấy. Ông cũng có thể thấy được những cảnh giới siêu việt nhưng đó chỉ là những huyễn cảnh do ma hóa hiện ra. Mặt khác, ông không thấy gì cả, nhưng tâm ông dao động. Người kia hỏi, tôi cho ông vật này nhé. Nếu ông trả lời, vâng, thì tình huống sẽ thay đổi. Còn nếu ông trả lời, tôi chẳng cần, thì thiên ma chẳng thể nào gá vào ông được, vì nó cũng phải tuân theo quy luật của chính nó. Theo tôi được biết, tất cả các tà phái ngoại đạo ở Đài Loan đều bị rơi vào trong 30 loại ấm ma đầu tiên trước khi họ đạt đến tiêu trừ hành ấm và thức ấm. Sự giải thích hôm nay của tôi có khác tí chút so với những tình tiết chính xác mà tôi muốn đề cập đến. Thiên ma có thể hiện ra nhiều cách để hãm hại quý vị và ngăn trở trên bước đường tu đạo. Do vì mọi người có nhiều khác biệt nhau trong khả năng tu tập, nên ma sẽ hiện bày bằng vô số hình tướng khác nhau. Tôi chỉ xin trình bày cống hiến để quý vị tiện tham khảo. A-di-đà Phật.